Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, theo đuổi luân hồi, tự nhiên là không muốn bị câu hồn quỷ mang về tới sau đó trở thành ở trong tay người khác công cụ. Cho nên hiện tại thật là gấp không chờ nổi mà hy vọng Ngao An An có thể cứu bọn họ. Quỷ nhóm hưng phấn bị câu hồn quỷ xem ở trong mắt. Ánh mắt tức khắc đầu hướng về phía Ngao An An cùng Đao lão quỷ. Này vừa thấy, tức khắc liền nổi lên cảnh giác chi tâm ni Ngao An An không nói. Hắn xem không quá minh bạch, nhưng là Đao lão quỷ trên người quỷ tướng tu vi làm hắn trong lòng sợ hãi. Bởi vì câu hồn quỷ tu vi bất quá là quỷ linh. Sau quỷ tướng thấp một bậc, ngày thường câu hồn quỷ linh tu vi, đã có thể ở nhân gian đi ngang. Lần này bọn họ một cái tiểu bí cảnh bị hủy, hắn bị sai khiến ra tới xử lý kế tiếp. Hắn là thật sự không nghĩ tới đối phương sẽ là một cái khó gặp quỷ tướng. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, câu hồn quỷ lui ý đã sinh. Hắn đến lập tức trở về hội báo một chút. Nhân gian ra một cái quỷ tướng, mà trước mắt xem ra, cái này quỷ tướng vẫn là theo chân bọn họ đối nghịch. Ngay sau đó, cuốn lên bên người bị hắn bắt lấy một bộ phận quỷ. Ở bên người khai một phiến môn liền chuẩn bị rời đi. Này phiến môn, cũng coi như là một cái tiểu quỷ môn, là bọn họ câu hồn quỷ vì địa phủ làm việc mà đến một cái tiểu phúc lợi. Đối với hắn mà nói, chính là một cái chạy trốn hảo nơi đi, mắt thấy thân thể hắn liền phải xuyên qua kia phiến môn. Đột nhiên, cảm giác có một đạo hơi thở nguy hiểm tới gần, câu hồn quỷ theo bản năng mà sau này lui một bước. Vừa mới thối lui, liền nhìn đến một phen kiếm ở hắn trước mặt đem hắn biến ra tiểu quỷ môn cấp đánh tan. Kiếm lúc này đã trực tiếp cắm vào mặt đất thẳng tắp mà đứng ở phía trước. Chỉnh thanh kiếm châu quang bảo khí phảng phất một cái tinh mỹ chân bảo tác phẩm nghệ thuật. Chính là mũi kiếm thượng lúc này tản ra nhàn nhạt hàn quang hiển lộ nó là một phen lợi kiếm sự thật. Câu hồn quỷ lúc này cũng đã ý thức được, nếu không phải bởi vì chính mình nhạy bén mà lui về phía sau một bước. Hiện tại này đao liền đánh vào hắn trên người, này đao liền quỷ môn đều có thể đánh tan, huống chi là hắn đâu. Nếu là đánh vào hắn trên người, hắn lúc này tuyệt đối đã hồn phi phách tán. Không chút suy nghĩ, câu hồn quỷ trong đầu chỉ còn lại có một chữ. Chạy, lần này, câu hồn quỷ liền chính mình vừa mới chào quỷ đều không nghĩ muốn. Câu hồn tác vừa động, phóng những cái đó bị bắt lấy quỷ tự do sau. Câu hồn quỷ, chạy, chính là lúc này mới vừa động, kia kiếm thế nhưng liền đi theo hắn động. Hơn nữa còn ngăn cản hắn đường đi. Lúc này, ở hắn phía sau truyền đến một câu lười biếng một câu. Lại chạy, ta làm ngươi chết lại thượng một lần, chính là này đơn giản một câu. Làm câu hồn quỷ ngạnh sinh sinh mà dừng chính mình bước chân. Hắn đã là đã chết, nếu là chết lại một lần, vậy không phải hồn phi phách tán. Câu hồn quỷ tin tưởng Ngao An An có như vậy bản lĩnh. Cho nên mới dừng bước chân. Xoay người, liền nhìn đến người nói chuyện chính là hắn phía trước cho rằng cao thâm khó đoán Ngao An An. Cái kia cấp bậc so với hắn cao một bậc quỷ tướng lúc này đang theo ở Ngao An An phía sau. Một bộ đi theo giả bộ dáng, câu hồn quỷ cảnh giác mà nhìn, trong lòng lại là càng thêm hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới trên đời này, thế nhưng không chỉ có quỷ tướng, còn có so quỷ tướng càng cao tồn tại. Nhìn câu hồn quỷ bộ dáng, lúc này chung quanh quỷ nhóm lập tức thả lòng, nhìn Ngao An An ánh mắt kia thật là sùng bái đến không muốn a. Ngao đại nhân quả nhiên lợi hại a, tựa như thiên thần giống nhau cứu bọn họ với nước lửa bên trong. Còn có này câu hồn quỷ, vừa mới không phải là như vậy kiêu ngạo, nhưng là hiện tại ở Ngao đại nhân trước mặt không cũng vẫn là ngoan đến cùng cái tôn tử dường như. Phía trước bị truy khắp nơi tán loạn quỷ nhóm lúc này thấy chính mình có chỗ dựa. Nghênh ngang mà đều đi tới Ngao An An cùng Đao lão quỷ trên người. Hùng hổ mà nhìn kia câu hồn quỷ. Lúc này, ở trên xe Lâm Hàn lén lút toát ra cái đầu. Nhìn một màn này, trong lòng cuối cùng buông xuống. Ngao đại sư ra ngựa, quả nhiên không bình thường a. Bất quá một màn này nhìn thật đúng là có điểm giống xã hội đen giống nhau. Tiểu đệ bị khi dễ, lão đại tới cửa tìm về bãi. Ngay sau đó, Lâm Hàn lén lút đem chính mình đầu lại thu trở về. Sau đó cả người nằm ở phía sau xe tòa thượng, đôi mắt tiếp tục nhắm mani tiểu quỷ đánh nhau. Phàm nhân tao ương, hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông người. Quỷ đánh nhau hắn giúp không được gì, cũng đừng đi thêm phiền, vẫn là tiếp tục giả bộ bất tỉnh đi. Chờ hết thảy đều kết thúc hắn lại sâu kín truyền tình. Hoàn mỹ a, lúc này, ở trong lòng trầm tư qua đi, biết chính mình chạy không được câu hồn quỷ nhìn Ngao An An nói thẳng. Này đó quỷ là ta quỷ, ta chỉ là tới bắt hồi bọn họ mà thôi. Địa phủ làm việc, hy vọng các hạ có thể hành cái phương tiện câu hồn quỷ đích xác xem như mặt khác một loại trình. Độ thượng làm công nhân viên, chẳng qua là âm sai là có địa phủ chính thức biên chế. Mà câu hồn quỷ chỉ là nhân viên ngoài biên chế, thế địa phủ làm việc thu điểm tiền mà thôi. Câu hồn quỷ lúc này lấy ra địa phủ tên tuổi nhưng thật ra rất hù người. Nhưng là hiển nhiên, Ngao An An không phải người bình thường. Nghe câu hồn quỷ nói, Ngao An An hơi hơi nhướng mày. Người này thật là thế địa phủ làm việc. Chính là ta là từ một cái chùa miếu đem này đó quỷ giải cứu ra tới. Ta nhưng thật ra không biết, khi nào địa phủ cũng bắt đầu muốn đem bình thường du hồn biến thành lệ quỷ. Ngao An An nói làm câu hồn quỷ biến sắc, nguyên lai người này cũng là hiểu công việc người. Vậy không dễ làm mà ni, người nếu biết chúng ta muốn dưỡng quỷ, cũng nên biết có thể làm được này hậu trường không đơn giản. Người dám liên lụy chuyện này. Câu hồn quỷ biết chính mình lừa gạt không được Ngao An An. Ngược lại bắt đầu uy hiếp khởi Ngao An An tới. Hắn cũng không tin, Ngao An An lại lợi hại. Sẽ dám cùng một cái thế lực đối nghịch sao? Nga, ngươi có thể cùng ta nói ngươi hậu trường là cái gì sao? Ngao An An ánh mắt chợt lóe, tiếp tục hỏi, nghe ra Ngao An An trong giọng nói thâm ý. Vốn dĩ liền có cảnh giác tâm câu hồn quỷ càng thêm cảnh giác. Ngươi hỏi ta cái này làm cái gì? Tự nhiên là muốn thay trời hành đạo, nói. Ngao An An hướng tới bên cạnh đao lao quỷ nhìn thoáng qua. Đao lao quỷ hiểu ý. Ngay sau đó, thân hình khẽ nhúc nhích. Thân ảnh cũng đã tới rồi câu hồn quỷ bên cạnh. Câu hồn quỷ thấy thế. Lập tức cầm trong tay câu hồn tác công kích tới đao lao quỷ. Chỉ tiếc, cấp bậc thượng chênh lệch không phải phản ứng mau là có thể đền bù. Đao lao quỷ thân hình chợt lóe, liền tránh khỏi này một kích, ngay sau đó thẳng đảo Hoàng Long, lập tức đem câu hồn quỷ chộp vào trong tay, nhìn câu hồn quỷ ở chính mình trong tay không thể động đậy. Đao lao quỷ cảm giác nhưng thật ra rất sảng, rốt cuộc thể nghiệm một phen đem khác quỷ niết ở trong tay cảm giác. Mỗi lần nhìn đại nhân làm như vậy thời điểm, hắn liền bội phục đến tột đỉnh, hôm nay rốt cục là đến phiên hắn, tự luyến một phen lúc sau, đao lao quỷ đem câu hồn quỷ bắt được Ngao An An trước mặt. Ngao An An nhìn trước mắt câu hồn quỷ, không nhiều lời nữa nói cái gì, trực tiếp dùng linh lực bắt đầu đọc lấy khởi này quỷ ký ức tới. Tuy rằng ở mặt khác quỷ trong mắt Ngao An An cái gì cũng chưa làm. Nhưng là lúc này câu hồn quỷ giống như là gặp thật lớn tra tấn dường như. Trực tiếp kêu thảm thiết lên, trừ lần đó ra, thân hình cũng bắt đầu chậm rãi biến đạm, sinh cơ tựa ở tan đi, cũng không biết qua bao lâu. Ngao An An thu tay lại thời điểm, nhìn câu hồn quỷ ánh mắt mang theo kinh ngạc, ngươi thế nhưng ở người không chết là lúc liền câu chạy lấy người ra hồn phách. Như vậy hành vi phạm tội tại địa phủ không biết cũng đủ không đủ đủ làm ngươi tiến vào 18 tầng địa ngục, câu hồn quỷ ở gặp quá thật lớn tra tấn lúc sau. Một hồi thần liền nghe được như vậy một câu, nhìn Ngao An An, trong ánh mắt để lộ ra một mặt sợ hãi, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn cảm giác được có cái gì tiến vào tới rồi hắn trong đầu. Sau đó chính mình đã làm sự thế nhưng sẽ một lần nữa bị nhảy ra tới. Thậm chí một ít đã sớm bị hắn quên đi sự tình cũng thế nhưng có mặt. Hắn biết, đây là đối phương là Money hắn cũng biết, đối phương hiện tại đối hắn đúng rồi như lòng bàn tay. Ta là ngươi không thể trêu vào. Người, Ngao An An mở miệng nói. Long thân phận không thể cho hấp thụ ánh sáng. Nàng hiện tại tạm thời làm người. Chúng quỷ, ngoặc kép, hảo khí phách, câu hồn quỷ, ngoặc kép, tức giận. Ta đã biết ngươi sau lưng hậu trường là ai. Ngươi trở về nói cho hắn. Ta chờ hắn tới tìm ta. Bất quá đừng cho ta đợi lâu. Bằng không ta sẽ nhịn không được đi tìm hắn. Ngao An An tiếp tục nói những lời này. Sau đó ý bảo đao lao quỷ. Đao lao quỷ lập tức ném ra câu hồn quỷ. Thập phần khí phách mà nói một câu. Lan, hắn muốn giống đại nhân nhà hắn giống nhau khí phách. Câu hồn quỷ thấy Ngao An An tựa hồ là thật sự chuẩn bị phóng chính mình rời đi. Ngay sau đó đứng dậy, bay nhanh mà phiêu đi rồi. Chỉ là cùng tới khi có được quỷ linh tu vi bất đồng. Hiện tại hiển nhiên đã rớt một cái cấp bậc biến thành lệ quỷ. Đao lao quỷ đem này hết thảy đều xem ở trong mắt. Trong lòng thật sự cảm thấy Ngao An An tựa hồ không có cường đại nhất. Chỉ có càng cường đại. Mỗi một lần đều ở đổi mới hắn cái này quỷ thế giới quan. Đồng thời, hắn đều có chút may mắn. May mắn lúc trước Ngao An An trừ bỏ bọn họ lão đại ở ngoài thả mặt khác quỷ một con ngựa. Bằng không bọn họ này đàn quỷ thật đúng là rất có khả năng không đủ Ngao An An nhất chiêu giải quyết. Xem ra, Ngao An An thật đúng là chính là đối bọn họ thủ hạ lưu tình. Cũng đến may mắn này thủ hạ lưu tình. Nếu không hắn cũng sẽ không có như bây giờ thành tựu. Ở trong lòng biểu đạt một phen đối Ngao An An sùng bái lúc sau. Nhớ tới Ngao An An buông tha câu hồn quỷ sự, nhịn không được hỏi, đại nhân ngươi không phải đều đã biết kia câu hồn quỷ hậu trường. Ngươi lại vì cái gì sẽ thả hắn? Thật sự chỉ là muốn cho hắn truyền lời sao? Đao lao quỷ nhìn không ra Ngao An An thâm ý. Nhưng là hắn biết Ngao An An làm như vậy nhất định có hắn đạo lý. Không có, cái gì không có, tuy rằng đối phương làm sự ta xem đến rõ ràng, nhưng là đề cập hắn sau lưng thế lực, tựa hồ bị hạ một tầng cấm chế, không thể làm người nhìn đến. Một khi ta muốn xem nói, kia câu hồn quỷ liền sẽ hồn phi phách tán, cho nên ta chỉ là lược động kia cấm chế vài phần. Chờ hắn trở về lúc sau. Hắn phía sau màn người hoặc quỷ liền có 8 phần khả năng tới tìm ta, Ngao An An lúc này nhưng. Thật ra nguyện ý nói thêm như vậy một câu. Nghe được lời này, đao lao quỷ tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng nói, đại nhân ngươi là ở lừa hắn nhóm money tự nhiên. Đối phương liền quỷ linh đều có thể sai xử. Hậu trường đích xác không bình thường. Bất quá như vậy ta ngược lại càng cảm thấy hứng thú, Ngao An An nói. Ánh mắt hơi lóe, nếu là nói phía trước đều là tiểu manh mối. Này một cái nếu là điều tra ra, đó chính là đại manh mối. Cao Minh, đao lao quỷ chân cho tới như vậy một câu. Chúng quỷ nghe, cũng đi theo phụ họa nói. Ngao đại nhân Cao Minh, Ngao An An nghe, liếc xéo bọn họ liếc mắt một cái. Theo sau nhìn kia không có động tĩnh chiếc xe. Đối với đao lao quỷ nói, nhìn xem kia Lâm Hàn thế nào. Vừa nghe Ngao An An lời này, mặt sau đi theo một đám quỷ tức khắc phiêu không được. Lúc này, không cần đao lao quỷ đi xem, Lâm Hàn nhận thấy được bên ngoài gió êm sóng lặng lúc sau cũng đã tung tăng mà lại đây. Một đám quỷ nhìn đến Lâm Hàn, cùng kêu lên thanh mà hừ hừ, sau đó bắt đầu mồm 5 miệng 10 mà nói lên, hắn nơi nào có việc, hắn là giả bộ bất tỉnh, đúng vậy. Hắn thật là không phúc hậu, ở biết kia câu hồn quỷ là tới tìm chúng ta, liền trực tiếp làm bộ té xỉu, hắn không hổ là diễn kịch. Kia kỹ thuật diễn thật là lưu lưu, nếu không phải chúng ta tận mắt nhìn thấy đến. Cũng sẽ bị hắn đã lừa gạt đi, không có một chút bằng hữu ái. Rốt cuộc chúng ta đều cùng nhau chơi đùa, nghe quỷ nhóm pháo oanh nói, Ngao An An nhịn không được nhìn thoáng qua Lâm Hàn. Lâm Hàn chiêu này nói thật ra lời nói, là thật sự hảo, bất quá nàng vẫn là nghĩ tới một cái từ, diễn tinh bổn tinh, hết chương.